Chương 511, cuộc đời này cuối cùng một kiếm. Trong đại điện kiếm khí tràn đầy, sắc bén ý vị tràn ngập tại tất cả mọi người giác quan trong. Bạch Tri Hàn vô luận khi còn sống còn là sau khi chết đều chưa từng đã từng gặp Thương Hải phong cảnh, nhưng tại cái đó niên đại, nếu nói là ai còn có thể có năng lực tại Đăng Lâu giết Thương Hải, trừ đi Bạch Tri Hàn bên ngoài, không tiếp tục một người khác, nhưng cái này cũng không quá đáng là suy đoán, bởi vì Bạch Tri Hàn mặc dù đến chết ngày đó, cũng không có cơ hội muốn Thương Hải xuất kiếm, nhưng hắn là ai? Hắn là Bạch Tri Hàn, là cái này thế gian cuối cùng một vị kiếm phôi, nếu luận mỗi về kiếm đạo tư chất, 6.000 năm qua, không người có thể đưa ra trái phải, mặc dù là hiện nay kiếm tiên Triêu Thanh Thu, tại đối mặt với vị này kiếm phôi thời điểm, cũng không có thể nói kiếm đạo của hắn tư chất muốn thắng được kiếm phôi Bạch Tri Hàn. Thanh Ti không biết lúc nào đã vào vỏ, thanh kiếm kia thì cứ như vậy tùy ý bị, được Bạch Tri Hàn treo ở bên hông, nếu không phải trong đại điện này đã sinh ra một đạo lại một đạo màu xanh kiếm khí, giống như là một mảnh dài hẹp màu xanh màng vải bao phủ trong đại điện, chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy Bạch Tri Hàn mạnh bao nhiêu. Ngôn Hà Thánh Nhân cặp kia tràn đầy tang thương trong ánh mắt, nhìn xem vị này sớm đáng chết rất nhiều năm kiếm phôi, hắn tự nhiên biết rõ Bạch Tri Hàn là ai, biết rõ vị này kiếm sĩ nhất mạch cuối cùng kiếm phôi là cái loại này chính thức có thể nói mà vượt thiên tài nhân vật, thiên tư của hắn, không nói hắn, đã liền tuyệt đại đa số cái gì thiền tử đạo chủng đọc sách hạt giống, đều muốn không kịp hắn, có thể ngươi bây giờ chính là cái người chết. Chỉ dựa vào một đạo kiếm khí, như thế nào thắng ta? Ngôn Hà Thánh Nhân nhìn xem cái này giấu ở Lý Phù Giao trong cơ thể kiếm khí, cười lạnh nói, ta đã sớm du ngoạn sơn thủy Thương Hải, là thế gian này cường đại nhất tu sĩ, ngươi như thế nào cùng ta so với? Bạch Tri Hàn không muốn nói chuyện nhiều, chỉ nói là nói, ta bên hông một kiếm, có cái gì liền rảm cái gì? Thương Hải thì như thế nào? Sinh tử lĩnh hội không thấu, nghĩ đến thủ đoạn như thế đến kéo dài hơi tàn, ngươi như vậy Thương Hải, nếu là ta còn sống, gặp một cái liền giết một cái. Bạch Tri Hàn thần sắc lạnh lùng, thanh âm lãnh đạm, Ngôn Hà Thánh Nhân hờ hững nói, cũng không phải biết rõ ngươi có bản lĩnh lớn như vậy. Bạch Tri Hàn không muốn nói nhảm nữa, hắn cuối cùng này một đạo kiếm khí, là ngày đó tại Bạch Ngư Trấn đánh một trận xong, hắn lưu lại cuối cùng đồ vật, vốn cho là phải chờ tới Lý Phù Giao đi đến Xuân Thu hoặc là Đăng Lâu thời điểm, mới lại dùng lấy, ai biết hiện tại rời Bạch Ngư Trấn bất quá mới mấy năm thời gian, Lý Phù Giao cũng đã gặp sinh tử khó khăn, bất quá cái này nếu như tìm chính là một cái ngụy thánh. Bạch Tri Hàn cũng hiểu được cũng không đáng lo, hắn cả đời này, cùng cảnh chi tranh chưa từng bị bại, đã liền vượt cảnh cuộc chiến, cũng hầu như toàn thắng, duy chỉ có không có giết qua Thương Hải tu sĩ, bất kể là cường thịnh thời kỳ, còn là hiện tại đã rơi xuống cảnh giới Thương Hải, hiện tại đã có cơ hội, trừ đi xuất kiếm bên ngoài, không tiếp tục cái khác dễ nói, Thanh Ti lúc trước bị, được hắn một lần nữa trở vào bao, không phải là bởi vì cái khác, chỉ là bởi vì Bạch Tri Hàn đều muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh xong bản thân này sinh cuối cùng một trận chiến. Hắn thi cốt đã tại lúc trước trận đại chiến kia trong triệt để bị phá hủy, đây cũng chính là nói, sau ngày hôm nay, bất kể là thế gian vô địch Triêu Thanh Thu, còn là cái gì khác người, lại không có khả năng có thể làm cho hắn tái hiện thế gian. Vì vậy một trận chiến này, tất nhiên chính là hắn ở nhân gian lưu lại cuối cùng dấu vết, Thanh Ti thoát ly bên hông, lơ lửng tại Bạch Tri Hàn bên cạnh, kiếm tại trong vỏ, nhưng phong mang chi ý, không cách nào che giấu, nếu là cuối cùng một trận chiến, còn là đối mặt một vị từng đã là Thương Hải. Bạch Tri Hàn không muốn thất bại, vô số kiếm khí tại hắn bên cạnh thân quanh quẩn, Ngôn Hà Thánh Nhân rốt cuộc sinh ra ý sợ hãi, thế gian tu sĩ, chỉ có kiếm sĩ kiếm khí, khó khăn nhất ứng phó, đều là Thương Hải, những cái kia đám mây thánh nhân không dám đi trêu chọc Triêu Thanh Thu, đều là Đăng Lâu, lão tổ tông Hứa Tịch lúc toàn thịnh, cũng không có ai nhưng dám trêu chọc, hiện tại hắn cùng Bạch Tri Hàn đều là triêu mộ, trước mắt vị này chính là kiếm phôi, bản thân từng là thánh nhân, Bạch Tri Hàn mở ra tay, nói ra, một lần cuối cùng. Thanh âm tịch liêu, có chút bi thương, Lý Phù Giao nhìn xem cái này bức tình cảnh, hơi hơi nhíu mày, Bạch Tri Hàn cởi mở cười cười, không sao, ngươi ngày sau du ngoạn sơn thủy Thương Hải, liền trả ân tình của ta, Lý Phù Giao không nói lời nào, ở nơi này một lát giữa, vô số kiếm khí lên tại Bạch Tri Hàn trước người, vô số sắc bén kiếm khí quét sạch mà đi, Bạch Tri Hàn đã trước lướt mà đi, Thanh Ti treo ở hắn bên cạnh thân, cùng theo Bạch Tri Hàn đi về phía trước, Ngôn Hà Thánh Nhân thần tình ngưng trọng, như là hắn nhân vật như vậy. Giơ tay nhấc chân giữa từ có thâm ý, Bạch Tri Hàn áo bào trắng theo gió mà động, hắn trên gương mặt đó, tất cả đều là khoái ý, sắp tới gần Ngôn Hà Thánh Nhân chi thân, đầu ngón tay có vô số kiếm khí sinh ra, mấy đạo thanh sắc sáng lạng vần sáng tại hắn ngón giữa sinh ra, vẫn còn như thực chất kiếm khí trong nháy mắt nở rộ, cả tòa trong đại điện, khắp nơi đều là kiếm khí, Ngôn Hà Thánh Nhân tay áo một cuốn, vô số ngôi sao sinh diệt tại trong tay áo diễn biến, Bạch Tri Hàn kiếm khí tới gần tay áo, đại điện giữa vang lên một đạo bén nhọn đến cực điểm thanh âm này chợt nghe xong, có chút khó chịu, nhưng sau một lát, ở đây mấy người đều thấy được những cái kia kiếm khí rơi xuống tay áo trong, Ngay sau đó Bạch Tri Hàn nhíu nhíu mày, dưới chân lui về sau đi vài bước, vô số kiếm khí vỡ vụn phía trước, giống như là có một thanh kiếm vỡ tại nơi đây, vô số mảnh vỡ khắp nơi bay loạn, kiếm khí vỡ vụn, rơi xuống có chút địa phương, đều để lại không ít dấu vết. Bạch Tri Hàn kiếm khí quá lớn, chỉ sợ, thật sự khó có thể cân nhắc. Ngôn Hà ống tay áo bị, được chém rụng một ít, nhưng hắn không thèm để ý, hắn đi về phía trước vài bước, muốn trực tiếp xé nát Bạch Tri Hàn. Bạch Tri Hàn thần tình không thay đổi, cho tới giờ khắc này, mới duỗi tay nắm chặt thanh ti chui kiếm, thanh ti kiếm lơ lửng tại Bạch Tri Hàn bên cạnh thân, lúc trước là dựng thẳng lấy đấy, bây giờ là ngang lấy đấy, theo một đạo quang mang màu xanh hiện lên, thanh ti kiếm bị, được Bạch Tri Hàn theo vỏ kiếm trong chậm rãi rút ra, kiếm minh thanh âm mãnh liệt, Bạch Tri Hàn kiếm đạo tu vi đến cùng như thế nào, thế nhân sớm đã không biết, mặc dù biết được, hoặc là tồn tại tại trong sách, ở đâu có hắn xuất kiếm tới được trực tiếp, thanh ti ra khỏi vỏ sau đó, trong nháy mắt một kiếm lướt hướng Ngôn Hà thánh nhân, tràn đầy kiếm khí mắt thường có thể thấy được, Bạch Tri Hàn một kiếm đưa ra, toàn bộ đại điện không khí đều tựa hồ ngừng lại, một trận, vị này thế gian cuối cùng một vị kiếm phôi, một kiếm chi uy, liền hơn xa mấy người bọn họ, ngươi khi nào xuất kiếm giống như này hoàn cảnh, Diệp Sên Ca nhìn về phía trước, bình tĩnh mở miệng, Lý Phù Giao khẽ giật mình, sau đó nói, một kiếm này, ít nói cũng phải trăm năm hoàn cảnh rồi, những lời này nói không có bất cứ vấn đề gì, cái này thoạt nhìn là Bạch Tri Hàn lấy triêu mộ cảnh đưa ra một kiếm, nhưng trên thực tế đây là Bạch Tri Hàn mấy trăm năm trong đối với kiếm đạo cảm ngộ, ở trong đó ẩn chứa trong Bạch Tri Hàn vô số kiếm đạo tinh diệu chỗ, há lại đơn giản triêu mộ một kiếm liền có thể giải thích đấy, vô số tràn đầy kiếm khí theo một kiếm này mà đi, Bạch Tri Hàn càng là tại kiếm khí chưa tiêu tán thời điểm, đưa ra kiếm thứ hai, Ngôn Hà thánh nhân bất kể thế nào nói, đều là vì là thánh nhân, như thế nào cũng không thể khinh thường, kiếm khí cuồn cuộn mà đi. Ngôn Hà thánh nhân sắc mặt khó coi đến cực điểm, mấy người trẻ tuổi hắn tự tin có thể ứng đối, thế nhưng là trước mắt cái này một vị kiếm phôi, cái này một thân kiếm đạo tu vi, như thế nào ứng đối, kiếm quang sinh ra, chói mắt đến cực điểm, Lý Phù Giao nhịn không được tán thán nói, thật sự là vô cùng tốt một kiếm, Bạch Tri Hàn cười ha ha, tùy ý kéo cái kiếm quang, vô số tràn đầy kiếm khí tại bên người gào thét mà đi, xa xa nhìn lại, giống như là sinh ra một đạo thanh sắc sóng biển, Ngôn Hà thánh nhân hai tay áo vung lên, khiển trách đi vô số kiếm khí, trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc hắn trong liền bắt đầu suy điển đi ra vô số loại phương pháp né qua kiếm này, thế nhưng đều là tại hắn cảnh giới còn tại Thương Hải thời điểm mới có thể ứng đê và am, 7889, y đấy, nhưng bây giờ hắn bất quá là một cái triêu mộ cảnh, tự nhiên không có cách nào khác ứng đối, tại trong chốc lát, một kiếm kia đã rơi xuống trước ngực hắn, Ngôn Hà thánh nhân bỗng nhiên giữa, đột nhiên lui về phía sau, lúc trước cái kia chỗ treo có một bức tranh giống như vách tường vốn đã xuất hiện cái lỗ thủng. Hiện nay theo hắn lui về phía sau, càng là khắp bức tường cũng đã sụp đổ, có thể cái này cũng chưa tính xong, theo hắn hướng sau đi, đạo kiếm khí kia trực tiếp xé rách một mảnh vách tường, tòa đại điện này bị, được một kiếm này ầm ầm đánh nát, Bạch Tri Hàn thuận theo đạo kia lỗ thủng chỗ lướt đi ra ngoài, tòa đại điện này cứ như vậy bị, được một kiếm chém ra một lớn cái lỗ hổng, Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, có chút thất thần, Thanh Hòe thần tình không thay đổi, thiền tử trong mắt tức thì tràn đầy ý cảm kích, về phần Cố Duyên, lòng còn sợ hãi. Lý Phù Giao phục hồi tinh thần lại, lúc này mới quét mắt chung quanh một vòng, sau đó phát hiện cái kia cổ quan tài, chờ giây lát, Lý Phù Giao đi về phía trước vài bước, đi vào quan tài lúc trước, cúi đầu nhìn phần sau vốn bản chép tay có thể ở trong đó, có thể quan tài trong trống rỗng, ở đâu có cái gì bản chép tay, Lý Phù Giao lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện gì vậy, hắn tiến vào Vũ Sơn sau đó, tìm được cái kia nửa bổn bản chép tay, tại cuối cùng, phía trên ghi có thế gian bất hạnh một câu, sau đó hắn liền nghĩ lấy tìm được đằng sau nửa bổn bản chép tay. Thế nhưng là bản chép tay đây, một kiếm chi uy, Ngôn Hà thánh nhân điên cuồng rút lui mà đi, mà Bạch Tri Hàn thì là cầm kiếm tin tưởng đuổi theo, không có chút do dự, một trước một sau hai đạo thân ảnh rơi xuống trên hành lang, Bạch Tri Hàn cầm kiếm mà đứng, trước mắt Ngôn Hà thánh nhân, trước người quần áo cũng đã phá toái không chịu nổi, thậm chí tại hắn thân thể khô gầy lên, đều sinh ra có một đạo vết thương sâu tới xương, Ngôn Hà thánh nhân khuôn mặt vặn vẹo không thôi, Bạch Tri Hàn, ngươi như thế không thuận theo không buông tha. Ta liền muốn ngươi lại không thể nhìn liếc thế gian này, đã sớm xem đã đủ rồi, không nhìn liền không nhìn. Nói chuyện, Bạch Tri Hàn thanh ti về phía trước ném đi, thanh kiếm kia trong nháy mắt trên không trung cấp tốc lướt qua, mang theo một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí. Ngôn Hà thánh nhân vốn liền tốt giống như lệ quỷ, đến lúc này, liền càng phải như vậy rồi. Hắn hai cánh tay ở trước ngực kết ấn, cả tòa hoàng cung gió dục mây vần, coi như địa ngục giống nhau. Năm đó Ngôn Hà thánh nhân bố trí cái chỗ này, đã sớm có không ít bố trí, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn làm, thanh ti lướt về phía trước chỗ, xoáy lên kiếm khí điên cuồng dũng mãnh lao tới, trọng giả đứng ở đàng xa ngọc thạch trên cầu thang, nhìn xem một màn này, cau mày, nhập lại không hiểu, Lúc trước hắn một mực bị nhốt tại đây ngọc trên thềm đá không được mà ra, thẳng đến lúc này, cái kia hai đạo nhân ảnh một trước một sau lướt đến, nhưng này hai đạo nhân ảnh là ai? Một cái khô gầy như quỷ, một cái rút kiếm, khí thế như cầu vồng. Thanh ti kiếm bị, được Ngôn Hà một cuốn tay áo, liền đảo ngược trở về. Bạch Tri Hàn cười ha ha, ở giữa thiên địa, chảy ngược suốt một đạo thanh hồng. Kiếm khí ở chỗ này ầm ầm nổ tung, chỗ này trên hoàng thành là cái gì? Là một mảnh biển. Kiếm này khí giờ phút này liền tách ra sóng biển, đâm thẳng Vũ Sơn trên không. Bạch Tri Hàn này sinh cuối cùng một kiếm, như thế nào là chỉ thế thôi.